Nịch thần lăng tiêu, quyển 3, góc truyện audio.com. Giống như ở trong quân không thay đổi. Ngày Tuệ Vương Trừ Dịch cần trở về thành, toàn bộ vây cánh của hắn đều đã bị hạ gục. Lần này Trừ Dịch phong hồi triều vô cùng đơn giản, chỉ dẫn theo 3.000 tinh binh trở về thành. Trừ Dịch phong và lăng tiêu ý tứ rất rõ ràng là chúng ta về nhà. Không phải đi công thành, quân sĩ đi theo không được nhiễu dân, không được chậm trễ. Thế nên bây giờ nên vào Tông Nhân Phủ thì vào Tông Nhân Phủ. Nên tới Thuận Thiên Phủ thì tới Thuận Thiên Phủ. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Giống như ở trong quân không thay đổi. Ngày Tuệ Vương Trừ Dịch cần trở về thành. Toàn bộ vây cánh của hắn đều đã bị hạ gục. Từ xưa nay vẫn như thế. Có được sự chuẩn bị tốt của Vi Tranh. Nhân thủ do Lăng Tiêu an bài trong Hoàng Thành lan truyền tin đồn. Thế nên bây giờ nên vào Tông Nhân Phủ thì vào Tông Nhân Phủ. Nên tới Thuận Thiên Phủ thì tới Thuận Thiên Phủ. Thắng thì làm vua, thua thì làm giặc. Còn có không ít quan viên ủng hộ Trừ Dịch phong, trong khi Trừ Dịch cần cầm quyền một tháng lại không được lòng dân, nên giờ muốn trụ vững ở Hoàng Thành. Từ xưa nay vẫn như thế. Có được sự chuẩn bị tốt của Vi Tranh. Nhân thủ do Lăng Tiêu an bài trong Hoàng Thành lan truyền tin đồn. Thật sự không khó, còn có không ít quan viên ủng hộ Trừ Dịch phong, trong khi Trừ Dịch cần cầm quyền một tháng lại không được lòng dân, nên giờ muốn trụ vững ở Hoàng Thành. Thật sự không khó, Lăng Tiêu cùng Vi Tranh thương nghị trước hết không đề cập tới chuyện chữ vị, hiện tại quan trọng nhất chính là phải tìm cho trận hạo kiếp này một lý do. Lăng Tiêu cùng Vi Tranh thương nghị trước hết không đề cập tới chuyện chữ vị hiện tại quan trọng nhất chính là phải tìm cho trận hạo kiếp này một lý do. Lý do thì có sẵn, cũng là Lăng Tiêu vẫn luôn nói với người khác. Lý do thì có sẵn, cũng là Lăng Tiêu vẫn luôn nói với người khác. Lần này anh Vương hồi triều là lấy tư cách thân vương tôn quý nhất tới tra rõ nguyên nhân tiên đế qua đời. Trừ gian đảng, thanh quân sườn, lần này anh Vương hồi triều là lấy tư cách thân vương tôn quý nhất tới tra rõ nguyên nhân tiên đế qua đời. Trừ gian đảng, thanh quân sườn. Tuệ Vương bởi vì bao che kẻ phản bội, tàn hại thủ túc hơn 10 tội trạng nên bị bắt giữ ở Tông Nhân Phủ. Lăng Tiêu vì ổn định nhân tâm, Tuệ Vương bởi vì bao che kẻ phản bội, tàn hại thủ túc hơn 10 tội trạng nên bị bắt giữ ở Tông Nhân Phủ. Lăng Tiêu vì ổn định nhân tâm, đem Tả Thừa, Vinh Tường công bè đảng của Tuệ Vương loại bỏ, sau đó nhanh chóng trọng tổ nội các. Triều chính nội trong 3 ngày đã khôi phục. Đem Tả Thừa, Vinh Tường công bè đảng của Tuệ Vương loại bỏ, sau đó nhanh chóng trọng tổ nội các. Triều chính nội trong 3 ngày đã khôi phục, phía sau thanh lý môn hộ, phía trước triều chính nên làm như thế nào thì như thế đó. Phía sau thanh lý môn hộ, phía trước triều chính nên làm như thế nào thì như thế đó. Đồng thời Vi Tranh nhanh chóng thanh lý các nơi hỗn độn ở trong Hoàng Thành. Thiếu hụt quan viên nên bổ sung thì bổ sung, nên bãi miễn thì bãi miễn. Đồng thời Vi Tranh nhanh chóng thanh lý các nơi hỗn độn ở trong Hoàng Thành. Thiếu hụt quan viên nên bổ sung thì bổ sung, nên bãi miễn thì bãi miễn. Trong thành người nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng không chịu bất luận ảnh hưởng gì. Trong thành người nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng không chịu bất luận ảnh hưởng gì. Chính vì ngày ấy Trừ Dịch phong vào thành không có kinh động quấy rầy đến bất cứ ai. Chính vì ngày ấy Trừ Dịch phong vào thành không có kinh động quấy rầy đến bất cứ ai. Quý tộc và ba tánh hoảng loạn mấy ngày, nhưng ngày ngày trôi qua cũng không thấy có gì thay đổi nên vẫn yên tâm. Quý tộc và ba tánh hoảng loạn mấy ngày nhưng ngày ngày trôi qua cũng không thấy có gì thay đổi nên vẫn yên tâm. Mỗi ngày nên làm như thế nào vẫn làm như thế đó. Lăng Tiêu và Vi Tranh có chung nhận thức, vạn sự đều phải nhanh chóng hoàn thành, mỗi ngày nên làm như thế nào vẫn làm như thế đó. Lăng Tiêu và Vi Tranh có chung nhận thức, vạn sự đều phải nhanh chóng hoàn thành, Hoàng Thành còn chưa kịp loạn lên thì lập tức được bình định xuống. Hơn nữa bọn họ đã làm rất tốt, ba tánh như cũ yên phận sinh hoạt, Hoàng Thành còn chưa kịp loạn lên thì lập tức được bình định xuống. Hơn nữa bọn họ đã làm rất tốt, ba tánh như cũ yên phận sinh hoạt, quý tộc bắt đầu một lần nữa đứng thành hàng, Lúc này không biết nên nguyện trung thành với ai thì người đó chính là ngốc tử. Quý tộc bắt đầu một lần nữa đứng thành hàng. Lúc này không biết nên nguyện trung thành với ai thì người đó chính là ngốc tử. Nói lời ra phải khen trừ Dịch Phong hoặc là Lăng Tiêu trước. Nói không nên lời thì đi qua lại với Tĩnh Quốc công phủ, Thọ Khang hầu phủ, An Khang hầu phủ, nói lời ra phải khen trừ Dịch Phong hoặc là Lăng Tiêu trước. Nói không nên lời thì đi qua lại với Tĩnh Quốc công phủ, Thọ Khang hầu phủ, An Khang hầu phủ, thậm chí là Thi phủ. Những chuyện này Lăng Tiêu và Trừ Dịch Phong không phải thực để ý, rốt cuộc những người này cũng không lắm quan trọng. Thậm chí là Thi phủ. Những chuyện này Lăng Tiêu và Trừ Dịch Phong không phải thực để ý, rốt cuộc những người này cũng không lắm quan trọng. Sau khi hai người vào thành Nan Đề lớn nhất chính là Hoàng hậu. Sau khi trở về thành Hoàng hậu nhiều lần sai người gọi Trừ Dịch Phong hồi cung nói chuyện. Sau khi hai người vào thành Nan Đề lớn nhất chính là Hoàng hậu. Sau khi trở về thành Hoàng hậu nhiều lần sai người gọi Trừ Dịch Phong hồi cung nói chuyện. Trừ Dịch Phong vẫn luôn kéo dài không đáp ứng, vì có chút sợ hãi. Trừ Dịch Phong vẫn luôn kéo dài không đáp ứng, vì có chút sợ hãi. Lăng Tiêu có thể lý giải tâm tư của Trừ Dịch Phong cũng không có bức bách y mà chỉ sai người nhanh chóng thẩm tra xử lý án tử của Trừ Dịch Cần. Lăng Tiêu có thể lý giải tâm tư của Trừ Dịch Phong cũng không có bức bách y mà chỉ sai người nhanh chóng thẩm tra xử lý án tử của Trừ Dịch Cần. Lại đem chuyện của Long Hương và Yên Nhiên là mật thám của Trừ Dịch Cần nói ra. Lại đem chuyện của Long Hương và Yên Nhiên là mật thám của Trừ Dịch Cần nói ra. Không ai biết Lăng Tiêu cùng với Tông Nhân Phủ Lý Duyên Niên thương nghị như thế nào. Mấy ngày sau Lý Duyên Niên đã định xong án. Tuệ Vương Trừ Dịch Cần. Không ai biết Lăng Tiêu cùng với Tông Nhân Phủ Lý Duyên Niên thương nghị như thế nào. Mấy ngày sau Lý Duyên Niên đã định xong án. Tuệ Vương Trừ Dịch Cần. Tàn hại hoàng tộc, thủ đoạn thô bạo, xếp vào nhân mạch, cấu kết đại thần trong triều. Thành lập vây cánh, bán quan bán tước. Tàn hại hoàng tộc, thủ đoạn thô bạo, xếp vào nhân mạch, cấu kết đại thần trong triều. Thành lập vây cánh, bán quan bán tước, ức hiếp trọng thần tiền triều. Càng tuyệt chính là Lý Duyên Niên lại đem năm chuyện năm đó ở Hải Đường Viện Vãn Thúy rơi xuống nước chết chìm. Ức hiếp trọng thần tiền triều. Càng tuyệt chính là Lý Duyên Niên lại đem năm chuyện năm đó ở Hải Đường Viện Vãn Thúy rơi xuống nước chết chìm. Hành Vương Phi An Dung Nhi bệnh chết điều tra ra. Chỉ tội Tuệ Vương mưu hại nhân duyên Trừ Dịch Phong. Phạm tội mưu toan giết con cháu nối dõi của hoàng tộc. Hành Vương Phi An Dung Nhi bệnh chết điều tra ra. Chỉ tội Tuệ Vương mưu hại nhân duyên Trừ Dịch Phong. Phạm tội mưu toan giết con cháu nối dõi của hoàng tộc. Tông Nhân Phủ báo tội trạng của Trừ Dịch Cần nửa thật nửa giả. Nhưng tùy ý một tội cũng có thể phế đi vương vị của hắn. Tông Nhân Phủ báo tội trạng của Trừ Dịch Cần nửa thật nửa giả. Nhưng tùy ý một tội cũng có thể phế đi vương vị của hắn. Cùng ngày Lý Duyên Niên định án đem chứng cứ phạm tội của Trừ Dịch Cần trình báo lên. Lăng Tiêu lôi kéo Trừ Dịch Phong mang y đi đến Phượng Hoa Cung. Cùng ngày Lý Duyên Niên định án đem chứng cứ phạm tội của Trừ Dịch Cần trình báo lên. Lăng Tiêu lôi kéo Trừ Dịch Phong mang y đi đến Phượng Hoa Cung. Lăng Tiêu nhìn Trừ Dịch Phong cười khẽ. Đừng sợ, đệ không có làm sai. Đệ không cần sợ Di Mẫu. Trừ Dịch Phong nghe vậy đỏ hốc mắt. Lăng Tiêu nhìn Trừ Dịch Phong cười khẽ. Đừng sợ, đệ không có làm sai. Đệ không cần sợ Di Mẫu. Trừ Dịch Phong nghe vậy đỏ hốc mắt. Quay đầu đi nói giọng khàn khàn. Ta nhớ mẫu hậu, hoàng hậu một tháng này tiêu tụy không ít. Mặc một thân tố y. Quay đầu đi nói giọng khàn khàn. Ta nhớ mẫu hậu, hoàng hậu một tháng này tiêu tụy không ít. Mặc một thân tố y, mái tóc bới thật cao dài rác cài mấy đóa bạch hoa. Thấy Trừ Dịch Phong, lời muốn nói còn chưa nói ra nước mắt đã lăn xuống. Nghẹn ngào vài tiếng nói, mái tóc bới thật cao dài rác cài mấy đóa bạch hoa. Thấy Trừ Dịch Phong, lời muốn nói còn chưa nói ra nước mắt đã lăn xuống. Nghẹn ngào vài tiếng nói, Phong Nhi, con làm chuyện gì tốt? Trừ Dịch Phong thẳng tắp quỳ xuống cũng không nói chuyện. Phong Nhi, con làm chuyện gì tốt? Trừ Dịch Phong thẳng tắp quỳ xuống cũng không nói chuyện. Lăng Tiêu tiến lên đem bản định tội của tông nhân phủ cho hoàng hậu xem. Hoàng hậu xem mà 10 ngón tay nhịn không được run rẩy. Lăng Tiêu tiến lên đem bản định tội của tông nhân phủ cho hoàng hậu xem. Hoàng hậu xem mà 10 ngón tay nhịn không được run rẩy. Sững sốt một lúc lâu mới khóc lớn, nghẹn ngào, Cẩn Nhi con của ta, các con nhất định muốn nó phải chết. Lăng Tiêu cũng không khuyên giải an ủi, sững sốt một lúc lâu mới khóc lớn, nghẹn ngào, Cẩn Nhi con của ta, các con nhất định muốn nó phải chết. Lăng Tiêu cũng không khuyên giải an ủi, đi thẳng đến bên cạnh Trừ Dịch Phong cùng quỳ xuống chờ. Hoàng hậu khóc một trận xong khụt khịt nói, người khác nói cho ta biết ta còn không tin, đi thẳng đến bên cạnh Trừ Dịch Phong cùng quỳ xuống chờ. Hoàng hậu khóc một trận xong khụt khịt nói, người khác nói cho ta biết ta còn không tin, muốn gọi các con tới hỏi cho rõ ràng con cũng không tới. Hiện tại con lại tự mình mang theo cái này tới cho ta. Là có ý thứ gì? Muốn gọi các con tới hỏi cho rõ ràng con cũng không tới. Hiện tại con lại tự mình mang theo cái này tới cho ta. Là có ý thứ gì? Là muốn ta đồng ý để con chém đầu Cẩn Nhi sao? Hoàng hậu trong lòng giống như đao cắt, nức nở nói, Phong Nhi, nương cầu xin con, đó là đại ca con. Là muốn ta đồng ý để con chém đầu Cẩn Nhi sao? Hoàng hậu trong lòng giống như đao cắt, nức nở nói, Phong Nhi, nương cầu xin con, đó là đại ca con, đó là nhi tử của ta tiên đế à, người mang theo ta đi thôi. Người cứ như vậy buông tay mà đi, ta trông nom không được gia nghiệp này, đó là nhi tử của ta tiên đế à, người mang theo ta đi thôi. Người cứ như vậy buông tay mà đi, ta trông nom không được gia nghiệp này, còn phải xem mấy đứa con giết hại lẫn nhau tiên đế. Còn phải xem mấy đứa con giết hại lẫn nhau tiên đế. Trừ Dịch Phong quỳ nghe hoàng hậu khóc thút thít một tiếng cũng không nói, nhưng nước mắt y cũng không ngừng lăn xuống. Lăng Tiêu cúi đầu, chậm rãi nói, Trừ Dịch Phong quỳ nghe hoàng hậu khóc thút thít một tiếng cũng không nói, nhưng nước mắt y cũng không ngừng lăn xuống. Lăng Tiêu cúi đầu, chậm rãi nói, Di mẫu, con biết người không tin tội trạng tông nhân phủ đã định. Xác thật ở phương diện này không ít việc đều là giả. Di mẫu, con biết người không tin tội trạng tông nhân phủ đã định. Xác thật ở phương diện này không ít việc đều là giả. Đây là Lý Duyên Niên được con bày mưu đặt kế mà làm. Con tự nhiên minh bạch, hoàng hậu không thể tin tưởng nhìn Lăng Tiêu. Đây là Lý Duyên Niên được con bày mưu đặt kế mà làm. Con tự nhiên minh bạch. Hoàng hậu không thể tin tưởng nhìn Lăng Tiêu, nàng nhìn hài tử này lớn lên không ngờ lại trở thành như vậy. Giọng nói Lăng Tiêu vẫn nhàn nhạt như cũ tiếp tục nói. Con đây xin nói ra một sự thật, nàng nhìn hài tử này lớn lên không ngờ lại trở thành như vậy. Giọng nói Lăng Tiêu vẫn nhàn nhạt như cũ tiếp tục nói. Con đây xin nói ra một sự thật, con vào cung năm ấy 14 tuổi. Tuệ Vương 18 tuổi, Anh Vương còn chưa đủ 13 tuổi, con vào cung năm ấy 14 tuổi, Tuệ Vương 18 tuổi, Anh Vương còn chưa đủ 13 tuổi, ngày đó con với Anh Vương gặp nhau, Anh Vương tặng con một khối đồng tâm ngọc bội. Ngày đó con với Anh Vương gặp nhau, Anh Vương tặng con một khối đồng tâm ngọc bội. Khi đó con không biết đó là ngọc bội tốt nhất của Anh Vương nên vẫn không để ý, Tuệ Vương lại không đơn giản cho là Anh Vương chỉ tặng quà. Khi đó con không biết đó là ngọc bội tốt nhất của Anh Vương nên vẫn không để ý, Tuệ Vương lại không đơn giản cho là Anh Vương chỉ tặng quà. Bởi vì khi đó con không theo hắn nên đi cướp khối ngọc này quăng đi dập nát. Có một ngày tiên đế phạt Anh Vương viết đại tự. Bởi vì khi đó con không theo hắn nên đi cướp khối ngọc này quăng đi dập nát. Có một ngày tiên đế phạt Anh Vương viết đại tự, Anh Vương lúc ấy bị tiên đế đánh cả người đều bị thương. Anh Vương lúc ấy bị tiên đế đánh cả người đều bị thương. Cứ như vậy Lăng Tiêu nhớ tới ngày đó đủ loại bất kham nhịn không được giọng nói cũng nghẹn ngào. Khi đó hắn không có phẩm cấp gì. Cứ như vậy Lăng Tiêu nhớ tới ngày đó đủ loại bất kham nhịn không được giọng nói cũng nghẹn ngào. khi đó hắn không có phẩm cấp gì. Trừ Dịch Phong bị khi dễ hắn cũng không thể cho đòi lại cho y một cái công đạo. Lăng Tiêu cúi đầu. Tiếp tục nói, chính là như vậy, Trừ Dịch Phong bị khi dễ hắn cũng không thể cho đòi lại cho y một cái công đạo. Lăng Tiêu cúi đầu. Tiếp tục nói, chính là như vậy, Như Tuệ Vương lại lừa anh Vương, đem những chữ y khó khăn viết ra mà xé nát. Năm ấy Trương Kế bất ngờ làm phản, anh Vương chủ động xin đi giết giặc. Như Tuệ Vương lại lừa anh Vương, đem những chữ y khó khăn viết ra mà xé nát. Năm ấy Trương Kế bất ngờ làm phản, anh Vương chủ động xin đi giết giặc. Khi đó anh Vương mới 17 tuổi, không ai đồng ý để Hoàng Tôn xuất chinh. Tuệ Vương khi đó lại lao tâm khổ tứ dụ khuyên Tiên Đế chuẩn tấu. Khi đó anh Vương mới 17 tuổi, không ai đồng ý để Hoàng Tôn xuất chinh. Tuệ Vương khi đó lại lao tâm khổ tứ dụ khuyên Tiên Đế chuẩn tấu. Cuối cùng cho anh Vương chức phiêu kỵ tướng quân. Lăng Tiêu chậm rãi nói, khi còn bé những cái đó là việc nhỏ. Cuối cùng cho anh Vương chức phiêu kỵ tướng quân. Lăng Tiêu chậm rãi nói, khi còn bé những cái đó là việc nhỏ. Chuyện mấy năm nay đè trong lòng hắn như từng cây gai độc. Chuyện mấy năm nay đè trong lòng hắn như từng cây gai độc. Trừ Dịch Phong lại chịu đựng không nổi, quỳ ở trên mặt đất đem mặt chôn ở trong cánh tay mà khóc. Trừ Dịch Phong lại chịu đựng không nổi, quỳ ở trên mặt đất đem mặt chôn ở trong cánh tay mà khóc. Người khác có lẽ cho rằng Trừ Dịch Phong nhớ tới sự ủy khuất trước kia mà khóc. Chỉ có Lăng Tiêu minh bạch, người khác có lẽ cho rằng Trừ Dịch Phong nhớ tới sự ủy khuất trước kia mà khóc. Chỉ có Lăng Tiêu minh bạch, Trừ Dịch Phong là đang đau lòng Lăng Tiêu cư nhiên đem toàn bộ những ủy khuất mà mình chịu nhớ kỹ. Từng chuyện, từng cái, Trừ Dịch Phong là đang đau lòng Lăng Tiêu cư nhiên đem toàn bộ những ủy khuất mà mình chịu nhớ kỹ. Từng chuyện, từng cái, Trừ Dịch Phong mấy năm nay chịu mỗi một phân khổ sở đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng Lăng Tiêu. Chưa từng nói tới nhưng cũng không quên. Trừ Dịch Phong mấy năm nay chịu mỗi một phân khổ sở đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng Lăng Tiêu. Chưa từng nói tới nhưng cũng không quên, chỉ nhắc nhở hắn, một chiêu cũng không thể làm sai, một bước không thể đi sai, chỉ nhắc nhở hắn, một chiêu cũng không thể làm sai, một bước không thể đi sai, như đi trên băng mỏng đỡ Trừ Dịch Phong đi từng bước một tới vị trí hôm nay. Như đi trên băng mỏng đỡ Trừ Dịch Phong đi từng bước một tới vị trí hôm nay. Giọng điệu của Lăng Tiêu vững vàng như có ma lực khiến cho người ta hoàn toàn tin phục. Hoàng hậu nghe xong cũng phải rơi lệ. Giọng điệu của Lăng Tiêu vững vàng như có ma lực khiến cho người ta hoàn toàn tin phục. Hoàng hậu nghe xong cũng phải rơi lệ. Đang muốn nói lại bị Lăng Tiêu ngắt lời. Lăng Tiêu sai người hầu mang tới một cái túi. Từ trong túi chậm rãi lấy ra một mớ giấy gói, bình dược, đang muốn nói lại bị Lăng Tiêu ngắt lời. Lăng Tiêu sai người hầu mang tới một cái túi. Từ trong túi chậm rãi lấy ra một mớ giấy gói, bình dược, đem từ thứ đặt trên thảm, nhàn nhạt nói, Di Mẫu chưa có sợ hãi. Những thứ này, đều là độc dược, từ lúc anh Vương được phong vương cho đến giờ, đem từ thứ đặt trên thảm, nhàn nhạt nói. Di Mẫu chưa có sợ hãi. Những thứ này, đều là độc dược, từ lúc anh Vương được phong vương cho đến giờ. Mỗi khi Tuệ Vương ủy thác mật thám vào trong phủ con đã lấy được những thứ này. Cho tới hôm nay, tổng cộng đã có hơn 100 loại độc dược. Mỗi khi Tuệ Vương ủy thác mật thám vào trong phủ con đã lấy được những thứ này. Cho tới hôm nay, tổng cộng đã có hơn 100 loại độc dược. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu. Nói giọng khàn khàn, nếu không phải vạn sự cẩn thận, anh Vương đã chết 100 lần Di Mẫu. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, nói giọng khàn khàn, nếu không phải vạn sự cẩn thận, anh Vương đã chết 100 lần Di Mẫu. Anh Vương tránh được 100 lần nhưng ai biết có thể tránh được lần tiếp theo hay không? Rốt cuộc là ai tàn hại thủ túc? Anh Vương tránh được 100 lần nhưng ai biết có thể tránh được lần tiếp theo hay không? Rốt cuộc là ai tàn hại thủ túc? Hoàng hậu nhìn độc dược đầy đất nói không ra lời. Nghiêng đầu lấy khăn bụng mặt nghẹn ngào. Nghe vậy đứng dậy đi xuống giường. Hoàng hậu nhìn độc dược đầy đất nói không ra lời. Nghiêng đầu lấy khăn bụng mặt nghẹn ngào. Nghe vậy đứng dậy đi xuống giường.

Trử Dịch Phong đáp ứng cùng Lăng Tiêu vào bên trong. Lăng Tiêu lại sai người đem hai chậu băng đưa vào. Trong phòng lập tức hơi lạnh. Trử Dịch Phong đáp ứng cùng Lăng Tiêu vào bên trong. Lăng Tiêu lại sai người đem hai chậu băng đưa vào. Trong phòng lập tức hơi lạnh. Lăng Tiêu thổi tắt mấy ngọn đèn buông màn xuống. Cởi áo ngoài lên giường. Ta nghe nói hôm nay đã kết án. Lăng Tiêu thổi tắt mấy ngọn đèn buông màn xuống. Cởi áo ngoài lên giường. Ta nghe nói hôm nay đã kết án. Cả ngày hôm nay Trử Dịch Phong ở trong cung cùng với Hoàng hậu ở trước Linh Cữu Tiên Đế ngây người một ngày. Cả ngày hôm nay Trử Dịch Phong ở trong cung cùng với Hoàng hậu ở trước Linh Cữu Tiên Đế ngây người một ngày. Tới buổi tối mới trở về nghe nói chuyện này. Lăng Tiêu thấp giọng đáp ứng. Kết án, Trử Dịch Phong lật người lại dựa vào Lăng Tiêu. Do dự nói, tới buổi tối mới trở về nghe nói chuyện này. Lăng Tiêu thấp giọng đáp ứng. Kết án, Trử Dịch Phong lật người lại dựa vào Lăng Tiêu. Do dự nói, ta nghe nói lần này án tử liên lụy rất nhiều người. Có thể hay không, liên lụy nhiều người là kết quả của việc Tuệ Vương vây cánh quá nhiều. Ta nghe nói lần này án tử liên lụy rất nhiều người. Có thể hay không, liên lụy nhiều người là kết quả của việc Tuệ Vương vây cánh quá nhiều. Họ với đệ không chung đường, đệ muốn cầu tình cho bọn họ. Lăng Tiêu xoa đầu Trử Dịch Phong, không phải ta không nghe đệ, nhưng đệ xem, họ với đệ không chung đường, đệ muốn cầu tình cho bọn họ. Lăng Tiêu xoa đầu Trử Dịch Phong, không phải ta không nghe đệ, nhưng đệ xem, đều là tội lỗi giống nhau, thả người nào cũng không thích hợp. Hiện giờ chúng ta mới vừa đứng vững ở Hoàng Thành, không làm tốt việc thiên tư, đều là tội lỗi giống nhau, thả người nào cũng không thích hợp. Hiện giờ chúng ta mới vừa đứng vững ở Hoàng Thành, không làm tốt việc thiên tư, còn nghĩ gì đến việc lo cho thiên hạ. Trử Dịch Phong nghe xong cũng không có cãi lại. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, ta biết đệ không đành lòng, còn nghĩ gì đến việc lo cho thiên hạ. Trử Dịch Phong nghe xong cũng không có cãi lại. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, ta biết đệ không đành lòng, thì thật sự quyết cũng không có mấy người, phần lớn là lưu đày. Ta cũng không thích giết người. Ân, Trử Dịch Phong không hề nghĩ nhiều. Thì thật sự quyết cũng không có mấy người. Phần lớn là lưu đày. Ta cũng không thích giết người. Ân, Trử Dịch Phong không hề nghĩ nhiều. Nhẹ nhàng dựa vào vai Lăng Tiêu. Nhẹ giọng nói, mấy ngày này vất vả cho huynh. Thật ra một chút chuyện ta cũng không thể giúp. Nhẹ nhàng dựa vào vai Lăng Tiêu. Nhẹ giọng nói, mấy ngày này vất vả cho huynh. Thật ra một chút chuyện ta cũng không thể giúp. Lăng Tiêu nghiêng người sủng ái ôm Trử Dịch Phong vào trong lòng ngực. Cười, không cần đệ hỗ trợ. Lăng Tiêu nghiêng người sủng ái ôm Trử Dịch Phong vào trong lòng ngực. Cười, không cần đệ hỗ trợ. Đệ ở cùng Bồi Di Mẫu liệu lý tang sự của Thiên Đế thì tốt rồi. Chuyện phía trước để chúng thần làm là được rồi. Ân, Lăng Tiêu cười. Đệ ở cùng Bồi Di Mẫu liệu lý tang sự của Thiên Đế thì tốt rồi. Chuyện phía trước để chúng thần làm là được rồi. Ân, Lăng Tiêu cười, thì thật cũng không có nhiều việc gì. Đúng rồi, mấy ngày nay đều là đệ Bồi Di Mẫu. Người có từng nhắc tới chuyện Tuệ Vương không? Thì thật cũng không có nhiều việc gì. Đúng rồi, mấy ngày nay đều là đệ Bồi Di Mẫu. Người có từng nhắc tới chuyện Tuệ Vương không? Không có. Trử Dịch Phong lắc đầu. Nói, hôm qua nhắc tới Phụ Hoàng, Mẫu Hậu nói việc này ta làm nên làm cái gì bây giờ? Thôi thì lấy đại cục làm trọng, không có. Trử Dịch Phong lắc đầu. Nói, hôm qua nhắc tới Phụ Hoàng, Mẫu Hậu nói việc này ta làm nên làm cái gì bây giờ? Thôi thì lấy đại cục làm trọng. Lăng Tiêu gật đầu, trái phải rõ ràng. Vi Hoa từ trước đến nay là một nữ nhân minh bạch thanh tỉnh. Sau khi trải qua chuyện trượng phu qua đời, Lăng Tiêu gật đầu, trái phải rõ ràng. Vi Hoa từ trước đến nay là một nữ nhân minh bạch thanh tỉnh. Sau khi trải qua chuyện trượng phu qua đời, nhi tử tranh chấp Vi Hoa minh bạch rất nhiều. Nhi tử tranh chấp Vi Hoa minh bạch rất nhiều. Hiện giờ muốn kết thúc trận phân tranh này, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng liệu lý tốt chuyện án tử của Tuệ Vương. Hiện giờ muốn kết thúc trận phân tranh này, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng liệu lý tốt chuyện án tử của Tuệ Vương. chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ được nhiều người. Cho dù đã biết hết việc trừ dịch cần làm, Vi Hoa vẫn yêu thương hắn, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ được nhiều người. Cho dù đã biết hết việc trừ dịch cần làm, Vi Hoa vẫn yêu thương hắn, đó vốn là nhi tử mà nàng và tiên đế xem trọng nhất. Là chỗ dựa lớn nhất của nàng sau khi trượng phu qua đời. Đó vốn là nhi tử mà nàng và tiên đế xem trọng nhất. Là chỗ dựa lớn nhất của nàng sau khi trượng phu qua đời. Nhưng việc này không đủ để Vi Hoa vì hắn xoay chuyển càn khôn. Nhưng việc này không đủ để Vi Hoa vì hắn xoay chuyển càn khôn. Nếu Trừ Dịch Cẩn không có ý hại tánh mạng Trừ Dịch Phong có lẽ nàng sẽ cứu hắn, nhưng hiện tại sự thật bày ra ở trước mặt. Nếu Trừ Dịch Cẩn không có ý hại tánh mạng Trừ Dịch Phong có lẽ nàng sẽ cứu hắn nhưng hiện tại sự thật bày ra ở trước mặt. Vi Hoa dù yêu thương Trừ Dịch Cẩn cũng không đại biểu nàng sẽ dung túng hắn thương tổn tánh mạng của một nhi tử khác. Trừ Dịch Cẩn là nhi tử của nàng. Vi Hoa dù yêu thương Trừ Dịch Cẩn cũng không đại biểu nàng sẽ dung túng hắn thương tổn tánh mạng của một nhi tử khác. Trừ Dịch Cẩn là nhi tử của nàng. Trừ Dịch Phong cũng vậy. Hoặc là vì Trừ Dịch Cẩn là người làm tổn thương Vi Hoa sâu nhất. Tiên đế lúc trước cẩn trọng bảo toàn người một nhà. Trừ Dịch Phong cũng vậy. Hoặc là vì Trừ Dịch Cẩn là người làm tổn thương Vi Hoa sâu nhất. Tiên đế lúc trước cẩn trọng bảo toàn người một nhà. Nàng ở phía sau cẩn thận trông chừng bốn nhi tử và hai đích nữ ruột thịt của mình là vì sau này hai tử của mình không cần lại phải chịu cảnh huynh đệ. Nàng ở phía sau cẩn thận trông chừng bốn nhi tử và hai đích nữ ruột thịt của mình là vì sau này hai tử của mình không cần lại phải chịu cảnh huynh đệ. Tương tàn, nhưng Trừ Dịch Cẩn lại đánh vỡ mộng đẹp mà nàng và tiên đế cố gắng cả đời để đạt được. Tương tàn, nhưng Trừ Dịch Cẩn lại đánh vỡ mộng đẹp mà nàng và tiên đế cố gắng cả đời để đạt được. Vi Hoa không có nói ra bất luận cái gì để giảm tội cho Trừ Dịch Cẩn là xu thế tất yếu. Nàng không phải là một phụ nhân không hiểu lý lẽ. Vi Hoa không có nói ra bất luận cái gì để giảm tội cho Trừ Dịch Cẩn là xu thế tất yếu. Nàng không phải là một phụ nhân không hiểu lý lẽ. Tuy rằng nàng không nhúng tay không hiểu biết về triều sự. Tuy rằng nàng không nhúng tay không hiểu biết về triều sự. Cũng có không ít khuyết điểm đặc trưng của phụ nhân ở chốn khuê phòng, nhưng nàng thân là trưởng nữ của Tĩnh Quốc Công. Cũng có không ít khuyết điểm đặc trưng của phụ nhân ở chốn khuê phòng nhưng nàng thân là trưởng nữ của Tĩnh Quốc Công. Sau khi xuất giá có thể sinh hạ 6 hài tử. An ổn một đường đi đến vị trí này tự nhiên không giống như nữ tử tầm thường khác. Sau khi xuất giá có thể sinh hạ 6 hài tử, an ổn một đường đi đến vị trí này tự nhiên không giống như nữ tử tầm thường khác. Trừ Dịch Phong và Lăng Tiêu cảm thấy hoàng hậu thật là đại nghĩa. Cách chương.